Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 900, thương nghị đối sách. Còn như vô thương, mặc dù giống vậy trở thành đội thời gian dài không lâu lắm, nhưng là đối với Ukitake Jushiro nói, chính là không có nghi hoặc, mà là vô cùng bình tĩnh. Ukitake đội trưởng, không biết rõ có thể giải thích thoáng cái Linh Vương Cung là ý gì. Hisugaya Toshiro không nhịn được nói. Hết, cũng đúng. Hisugaya đội trưởng dù sao trở thành đội thời gian dài không lâu. Mà Linh Vương Cung cũng là bởi vì là cần chỗ ẩn núp lấy cũng là rất lâu không có bị người nói tới. Đã như vậy nói ta thì đơn giản nói rõ ràng thoáng cái đi. Ukitake Jushiro sững sờ thoáng cái. Chợt liền vội vàng giải thích nói. Tiếp theo Ukitake Jushiro liền giới thiệu sơ lược thoáng cái Linh Vương Cung tồn tại. Đồng thời cũng nói rõ ràng trong đó Zero Division cùng với Linh Vương tầm quan trọng. Mà khi lấy được Linh Vương Cung sau chuyện này. Cái này thoáng cái ban đầu nghi hoặc Hisugaya Toshiro cùng Soifong mấy người tất cả đều là lộ ra. Ngưng trọng, không nghĩ tới Aizen mục đích cư nhiên như thế nguy hiểm. Nếu như hắn mục đích là nghĩ muốn vào nhập Linh Vương Cung. Như vậy chỉ sợ hắn nhất định là muốn đối với. Đúng, Linh Vương bất lợi. Kyoraku Sansui lắc đầu một cái. Giống vậy nghiêm túc nói. Kiệt kiệt. Kỳ thực ta cũng một mực thật tò mò Linh Vương Cung. Có lẽ lần này chuyện, có thể để cho chúng ta kiến thức thoáng cái Zero Division cùng Linh Vương Cung cũng khó nói. Mayuri Kurosuchi cười quái dị nói. Mayuri Kurosuchi đội trưởng chú ý ngươi lời nói. Linh Vương Cung chính là chúng ta thi hồn giới thậm chí cả thế giới trọng yếu tồn tại. Chuyện quan cả thế giới an nguy. Tuyệt không cho phép có bất kỳ khinh thường nào cùng khinh nhờn. Sừng sững ở trước mọi người phương sơn bản Jonryusai Shigekuni nghiêm nghị giáo huấn uống. Mayuri Kurosuchi bĩu môi một cái. Bất quá đối mặt Yamamoto Jonryusai Shigekuni uy thế cũng là không dám tiếp tục nghĩ nhiều nói đi. Xuống, tóm lại mà nói. Chúng ta phải tại Aizen xông nhập Linh Vương Cung trước đưa hắn cho tiêu diệt mất. Nhưng là bây giờ Aizen chạy trốn tới hư quyền. Hơn nữa nhìn dáng dấp đã cùng đại hư đều liền đến cùng một chỗ. Nếu như chúng ta mạo nhiên truy kích đi qua nói. Vô cùng có khả năng cùng hư quyền xảy ra đại chiến. Anohana Resu lúc này sau mở miệng nói. Xác thực, Anohana Resu đội trưởng nói chuyện ta cũng đồng ý. Nếu như chúng ta cùng hư quyền xảy ra đại chiến nói. Đến lúc đó sau tử vong tất nhiên thảm thiết, cho nên lấy cá nhân ta mà nói, cùng nó gia tăng thương vong, chẳng bọn chúng ta đợi Aizen rời đi hư quyển sau mới phát động công kích. Vô thương bình tĩnh tiến lên cũng là lên tiếng nói, nghe được vô thương nói, ở một bên Anohana Resu khóe miệng mím một cái, mơ hồ lộ ra nụ cười, hiển nhiên đối với vô thương nhìn ra nàng lo âu và nàng thái độ rất là vui vẻ. Vô thương lời thốt ra nhượng Anohana Resu vui vẻ ở ngoài. Cũng là những đội trưởng khác nhóm đều là suy nghĩ sâu xa lên. Mặc dù hy sinh không thể tránh được, nhưng là cũng phải xem có đáng giá hay không cùng có thể không giảm nhỏ tổn thất. Mà lúc này, vô thương liếc mắt nhìn mọi người sau. Ánh mắt lộ ra mạc danh ánh mắt, lại là mở miệng nói. Đương nhiên, bất hòa hư quyển khai chiến. Cũng không có nghĩa là chúng ta liền muốn ngồi chờ chết. Chúng ta nhất định phải đối với. Đúng, Aizen việc làm cùng hắn nắm giữ lực lượng có chút biết mới có thể ứng phó sau này chiến đấu. Cho nên ta đề nghị chúng ta tốt nhất phái người ẩn núp đến hư quyển trong. Âm thầm theo dõi Aizen. Ừ, cái này đến lúc đó một cái biện pháp rất tốt. Aizen dĩ nhiên cùng đại hư cấu kết đến cùng một chỗ. Khẳng định như vậy mời chào trong đó đại hư dùng để đối phó chúng ta hoặc là dùng để sau này xong. Nhập Linh Vương Cung làm chuẩn bị. Yamamoto Jonryusai Shigekuni gật đầu một cái. Đồng ý vô thương một phen. Ta cũng đồng ý vô thương đội trưởng đề nghị. Chúng ta xác thực không thể ngồi chờ chết. Ít nhất ra phòng bị sau này chiến đấu bên ngoài. cũng là cần đem cầm Aizen chiều hướng. Đứng ở vô thương hai bên Anohana Resu cùng Soifong gần như cùng lúc đó đi lên trước. Cùng một chỗ đồng ý nói. Cắt, chiếu ta cảm thấy đến. Hay là trực tiếp giết hướng hư quyền. Sau đó tiêu diệt Aizen trực tiếp nhất. Zaraki Kenpachi bĩu môi một cái. Vô cùng khó chịu nói. Bất quá đối với Zaraki Kenpachi nói. Tại chỗ người trực tiếp đều là lựa chọn không nhìn. Đối phương chiến đấu có lẽ rất lợi hại. Nhưng là thương nghị quyết sách dưới. Kỳ thực chính là một cái trang trí. Tiến về trước hư quyền theo dõi Aizen đúng là một ý kiến hay. Nhưng vấn đề là phái này người nào đi đây? Nếu như thực lực quá yếu nói. Sợ rằng chỉ là hư quyển trong đại hư liền sẽ tạo thành nguy hiểm tánh mạng. Kyoraku Sansui sờ cằm một cái. Nhìn về phía mọi người. Nghe vậy, vô thương khẽ mỉm cười. Lên tiếng nói. Dĩ nhiên đề nghị này là do ta đưa ra. Như vậy lần này theo dõi hành động liền do ta đi được. Hơn nữa trở thành đội trưởng như vậy lâu. Ta vẫn chưa từng gặp qua hư quyển đây. Lần này vừa vặn tới kiến thức thoáng cái. Sự thật trên vô thương không chỉ có đi qua hư quyển hơn nữa chính ở chỗ này đợi một năm chi lâu. Lần này hắn mục đích chẳng qua là đi gặp ly biệt rất lâu Neliel cùng với Harley Ben. Vô thương chủ động anh nhượng mọi người đều là ngẩn ra. Mà ở một bên Anohana Resu càng là trong lòng cả kinh. Hư quyển nhưng là một nơi đất nguy hiểm. Mặc dù biết rõ vô thương thực lực so từ bản thân mạnh hơn. Nhưng là trong lòng nàng vẫn lo lắng vô thương thật sẽ đi hư quyền. Vô thương đội trưởng ngươi đã làm tốt giác ngộ sao? Phải biết rõ là ẩn núp không tiết lộ hành tung. Lần này vào nhập hư vòng theo dõi nhiều cũng chỉ có thể điều động mấy người mà thôi. Yamamoto Jonryu Sai Shigekuni cũng là ánh mắt lộ ra kinh sợ. Chợt nghiêm túc nói. Vô thương lắc đầu một cái. Chính khi mọi người cho rằng vô thương bị hù dọa chuẩn bị buông tha lúc. Vô thương chính là mỉm cười nói. Nếu là ẩn núp hành động, ta nghĩ cũng không cần người khác. Liền do ta một người liền đủ. Mà lại nói câu cuồng vọng điểm nói. So với mang hơn mấy cái gánh nặng, ta cảm thấy đến một người hành động ngược lại càng thêm thoải mái. Hắn lần này có thể là đi gặp Neliel. Nếu là bên người còn cùng mấy người, không thể nghi ngờ sẽ thêm ra một chút phiền toái. Hắn tự nhiên không thích phiền toái. Vô thương lời tuy nhiên nghe vào rất là cuồng vọng. Phảng phất là một người là có thể xông hư quyền. Nhưng là tại chỗ người chính là không có khinh bỉ. Ngược lại là giống như là Anohana Resu, Soifong, Hisugaya Toshiro mấy người đều là lộ ra kính nể. Dù sao vào nhập hư vòng nguy hiểm tính đã tại rõ ràng bất quá. Mà vô thương vì có thể đủ theo dõi Aizen mà lựa chọn độc thân mạo hiểm vào nhập hư vòng đã đủ để. Sinh lòng bội phục, rất tốt, vô thương đội trưởng lại có thể như đảm thức này. Như vậy lần này liên quan tới theo dõi Aizen nhiệm vụ liền toàn quyền giao cho ngươi. Yamamoto Jonryu Sai Shigekuni cũng là tán thưởng liếc mắt nhìn vô thương. Mặc dù trước hắn có chút hiểu lầm vô thương thực lực. Nhưng là đối với vô thương lúc này việc làm vẫn là hết sức hài lòng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.